Chuyện kinh dị ngắn, chương 145, C145, nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung là một trò chơi khá đáng sợ thường được chơi ở các tiệc ngủ. Pyjama Party, một số người nói rằng nó là một dạng của thôi miên. Mục tiêu của trò chơi là để tìm hiểu xem bạn sẽ chết như thế nào. Để chơi, bạn chỉ cần hai người thôi. Bắt đầu bằng cách bảo người kia nhắm mắt lại. Rồi bạn hãy đứng sau lưng người đó, tụng những dòng sau trong khi thực hiện các bước của nghi thức. Trong suốt phần điệp khúc, đấm nhẹ vào lưng của người bạn cùng chơi trong khi bạn tụng suốt những đoạn thơ. Hãy thực hiện những hành động được chỉ dẫn, được hành động bỏ trong ngoặc trước mỗi đoạn thơ. Trong khi bạn đang tụng, mỗi khi bạn nói điều này, đấm nhẹ lên lưng của người kia bằng cả hai tay. Tập trung, tập trung. Tập trung vào những gì ta đang nói. Con người chết, trẻ con khóc. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Đoạn 1, gõ nhẹ vào đầu của người bạn kia từ trên đỉnh. Rồi đưa tay bạn xuống dần ở cả hai bên đầu người đó. Dọc thái dương, đập một quả trứng trên đầu của mi. Hãy để lòng đỏ chảy xuống. Lòng đỏ chảy xuống, đập một quả trứng trên đầu của mi. Hãy để lòng đỏ chảy xuống. Lòng đỏ chảy xuống. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Con người chết, trẻ con khóc. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Đoạn 2, dùng bàn tay vặn lên vai họ và tiếp tục làm như thế dọc xuống cả hai cánh tay người kia. Bóp một trái cam trên vai của mi. Hãy để nước nhỏ xuống. Nước nhỏ xuống. Bóp một trái cam trên vai của mi. Hãy để nước nhỏ xuống. Nước nhỏ xuống. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Con người chết, trẻ con khóc. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Đoạn 3, dùng ngón tay thọc hai bên tay của họ. Sau đó tiếp tục thọc ngón tay của bạn dọc xuống bên tay người bạn đó. Đâm 10 cây kim vào hai bên tay của mi. Hãy để cho máu nhỏ xuống. Máu nhỏ xuống. Đâm 10 cây kim vào hai bên tay của mi. Hãy để cho máu nhỏ xuống. Máu nhỏ xuống. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Con người hết, trẻ con khóc. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Đoạn 4, dùng tay đấm nhẹ vào lưng người đó rồi tiếp tục đấm dọc xuống lưng của họ. Đâm một con dao sau lưng mi. Hãy để cho máu nhỏ xuống. Máu nhỏ xuống. Đâm một con dao sau lưng mi. Hãy để cho máu nhỏ xuống. Máu nhỏ xuống. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Con người chết, trẻ con khóc. Tập trung, tập trung, tập trung vào những gì ta đang nói. Đoạn 5, hãy tưởng tượng như đang quấn một sợi dây thừng quanh cổ của người đó và kéo đầu của người bạn kia cần xuống giống như thể họ đang bị treo cổ. Quấn một sợi dây thừng quanh cổ của mi. Cột nó thật chặt. Quấn một sợi dây thừng quanh cổ của mi. Và kéo, ôm người đó bằng hai cánh tay của họ và thì thầm vào tai người đó. Mi đang đứng trên một tòa nhà. Mi đang đứng trên rìa của tòa nhà đó. Mi cảm thấy rất chóng mặt. Và mi đang đứng rất gần rìa rồi. Và ai đó đẩy mi. Đẩy người đó đủ mạnh để họ nghiêng một chút về phía trước và đủ để họ lấy lại được thăng bằng của mình. Sau cùng, bảo họ để mở mắt ra và hỏi cậu ấy nhìn thấy màu gì. Màu sắc mà họ nhìn thấy khi họ vừa mở mắt sẽ đại diện cho cách mà họ chết. Xanh dương, bị đâm chết. Đỏ, chết đuối. Vàng, chết vì thuốc độc hoặc ngộ độc. Cam, bị thiêu chết. Xanh lá cây, rơi từ trên cao xuống. Tím, nghẹt thở, bị bóp cổ chẳng hạn. Nâu, bị chôn sống. Xám, chết trong bệnh viện do một căn bệnh nào đó. Trắng, họ sẽ chết vì già và được lên thiên đàng. Đen, họ sẽ chết vì già và phải xuống địa ngục. Cách chương.